Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hoàn nghiến răng ken két, nhưng vì Bạch Thủy Kim là người của Vương Hoàn Tu nên gã ta chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng, cảm thấy vô cùng uất ức đối phương là người mà gã ta không dám chọc giận trước đó. Trong một buổi tiệc từ thiện, gã ta đã cố ý nịnh bợ Vương Hoàn Tu, nhưng hắn lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn khuyên gã ta nên chuyển nghề. Hắn nói rằng nếu gã ta đi làm ở gánh xiếc, có lẽ sẽ có triển vọng hơn là đầu tư. Giọng điệu lạnh lùng pha chút ác ý khiến người nghe không khỏi rùng mình. Ngọn lửa hung hăng trong lòng Lôi Hoan rõ ràng đã trở thành một ngọn lửa nhỏ yếu ớt, chập chờn như ánh nến, chỉ cần thổi một hơi là có thể tắt ngấm. Gã ta nhớ lại lời cha mẹ từng dặn dò, những kẻ có thế lực như Vương Hoàn Tu, tuyệt đối không nên chọc giận. Nếu không, một khi đắc tội với bọn họ, ngay cả cái chết cũng chẳng biết đến từ đâu. Thẻ không được mở quyền hạn, lại còn bị đánh một gậy vào người, Lôi Hoan cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều bốc cháy. Tuy nhiên, khi đối mặt với Vương Hoàn Tu, gã ta chỉ có thể cụp đuôi rời đi. Khi ra về, gã ta vẫn không quên treo lên khuôn mặt một nụ cười gượng gạo, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương, và tuyệt đối đừng để bị hắn ghi hận. Vương Tổng, vừa rồi tình hình hơi hỗn loạn, có lẽ thật sự là do tôi va chạm. Xin lỗi nhé, tôi còn có chút việc nên phải đi trước, chúc các vị đi chơi vui vẻ. Nói xong, gã ta không dám nán lại thêm một giây nào, lập tức cất bước rời đi. Bạch Thủy Kim đứng sau lưng Vương Hoàn Tu, ghé tai hắn thì thầm. Chồng yêu ơi, anh thuộc cung cầu à? Vương Hoàn Tu liếc mắt nhìn cậu, hỏi. Sao lại hỏi vậy? Chồng anh ta có vẻ rất sợ bị anh đuổi đi ấy. Việc Lôi Hoan sợ Vương Hoàn Tu cũng chẳng có gì lạ. Dù sao hắn cũng là kẻ đứng đầu trong gia đình phản diện. Cả nhà đều là phản diện. Người khác sợ hãi là chuyện hết sức bình thường. Mọi người quay trở lại phòng VIP. Do tình hình vừa rồi khá hỗn loạn, không biết Bạch Thủy Kim có bị thương hay không, ánh mắt của Lôi Lệ Minh cứ liên tục đảo quanh người cậu. Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Bạch Thủy Kim quay đầu lại. Cú đối mặt bất ngờ khiến Lôi Lệ Minh giật mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác, hơi cứng nhắc hỏi. Vừa rồi cậu không bị thương chứ? Nói xong, anh ấy lại vội vàng liếc nhìn đối phương một cái rồi không dám nhìn thêm nữa. Bạch Thủy Kim cười khúc khích, miệng cong lên, đôi mắt cong cong trông vô cùng đáng yêu. Đương nhiên là không rồi, cậu luôn tránh né rất linh hoạt. Lôi Lệ Minh thở phào nhẹ nhõm, còn muốn nói thêm gì đó với đối phương nhưng Bạch Thủy Kim đã nhảy đến bên cạnh Vương Hoàn Tu mất rồi. Góc nhìn bên cạnh xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. Bạch Thủy Kim vừa chu môi, Vương Hoàn Tu đã biết ngay cậu sắp nói gì đó vô nghĩa. Hắn chẳng quan tâm Bạch Thủy Kim có bị thương hay không, huống chi làn da trắng ngần như ngọc của đối phương chẳng có lấy một vết xước, cũng không có vẻ gì là bị thương cả. Ánh mắt Vương Hoàn Tu chẳng dừng lại trên người cậu lâu. Tuy nhiên, Bạch Thủy Kim nhất quyết phải mách. Chồng yêu, em bị thương rồi. Ở đâu? Tổn thương về mặt tinh thần. Ồ, Bạch Thủy Kim không hài lòng. Chồng yêu, anh không đau lòng cho em hả? Chết toi rồi. Giọng điệu lạnh lẽo như băng giá phát ra từ cơ thể ấm áp 30 độ C. Mái tóc xù mịn của Bạch Thủy Kim lắc lư trước mắt Vương Hoàn Tu. Đau chứ? Vương Hoàn Tu đáp qua loa, rồi lại nhớ đến khả năng làm phiền của Bạch Thủy Kim, mặt không biểu cảm thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng lắm, Bạch Thủy Kim vui vẻ hẳn lên. Vậy chồng yêu, giọng cậu có chút ngượng ngùng. Vương Hoàn Tu, gì thế, nếu anh chết thì có để lại chút tài sản cho em không? Bạch Thủy Kim chỉ đùa với hắn thôi. Nhưng dù sao Vương Hoàn Tu cũng là nhân vật phản diện khó đoán. Tâm tư của phản diện rất khó mà đoán được. Cậu nghĩ rằng vẫn nên giải thích một chút thì hơn. Nói xong, cậu vỗ nhẹ vai hắn. Chồng yêu, em chỉ đùa chút thôi, anh đừng để bụng nhé. Là người cung cấp số dư thẻ vàng cho cậu, Bạch Thủy Kim làm sao nữa để Vương Hoàn Tu chết được. Huống chi đối phương còn là chồng yêu có quan hệ pháp lý với cậu, là người nhà. Giữa người nhà mà nói đùa kiểu này thì không hay. Bạch Thủy Kim tự kiểm điểm bản thân, quyết định sau này sẽ không nói những lời như vậy nữa. Chiều cao của cậu so với Vương Hoàn Tu thì có phần thấp hơn, gần như thấp hơn cả một cái đầu. Cậu ngước mặt lên, đôi mắt mang theo sự an ủi chân thành. Đừng giận mà, Vương Hoàn Tu nhìn chằm chằm cậu vài giây. Không sao, tôi để trong lòng rồi. Bạch Thủy Kim, cậu ôm gậy đánh gôn trong tay. Trong khoảng thời gian Vương Hoàn Tu đi làm việc, cậu đã học được 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ cậu không còn là Bạch Thủy Kim của 2 tiếng trước nữa rồi. Cả người như được lột xác, vừa hay để đối phương xem cậu đánh gôn bây giờ, chuyển hướng sự chú ý của hắn. Cậu còn nhớ mình đã hứa sẽ khiến Vương Hoàn Tu bất ngờ khi hắn trở về. Bây giờ chính là lúc cậu thể hiện, chồng yêu, xem em đánh gôn này. Vương Hoàn Tu chọn đại một chỗ ngồi xuống. Bạch Thủy Kim cứ mỗi bước lại ngoái đầu nhìn như một chú sóc con, nhất định phải chắc chắn rằng Vương Hoàn Tu đang nhìn mình. Sau khi xác nhận ánh mắt đối phương đang hướng về phía mình, Bạch Thủy Kim mới bước đến vị trí đánh bóng. Vương Hoàn Tu nhận thấy, Bạch Thủy Kim dường như luôn rất cần sự chú ý của người khác. Bất kể lúc nào, chỉ cần ở cùng hắn là cậu sẽ không ngừng gọi hắn, bắt hắn chú ý đến mình, nghe cậu nói chuyện hoặc làm việc gì đó cùng cậu. Chỉ cần ánh mắt rời khỏi cậu một chút là cậu sẽ bắt đầu làm loạn, quấy rầy như người yêu. Tuy nhiên, Bạch Thủy Kim không nhận ra điều đó mà vẫn hào hứng cầm gậy gôn, chuẩn bị thực hiện cú đánh xoáy Armstrong cho Vương Hoàn Tu xem. Hiện tượng bẩm sinh cần được chú ý này có liên quan đến trải nghiệm kiếp trước của Bạch Thủy Kim. Cậu không có gia đình, từ nhỏ đã nhìn thấy những gia đình hạnh phúc của người khác. Trong lúc lén lút ngưỡng mộ, cậu luôn ghi nhớ điều đó trong lòng. Trong một gia đình, cha mẹ hoặc người yêu đủ tư cách sẽ dành sự quan tâm tuyệt đối. Đây là điều Bạch Thủy Kim vô thức muốn có trong tâm trí. Quả bóng được đặt trên tee, đôi tay đeo găng trắng của Bạch Thủy Kim nắm chặt cán gậy. Mặc dù chiều cao chỉ có 1m76 nhưng tỷ lệ cơ thể của cậu vượt trội hơn số đo đó. Ngoài việc hơi gầy và thiếu cơ bắp, thân hình Bạch Thủy Kim không có khuyết điểm gì. Eo cậu mềm mại, đường nét cánh tay hơi căng lên vì căng thẳng. Cổ thanh tú thon dài, mái tóc vừa phải, màu sắc bắt mắt. Sau khi xác định hướng đánh, Bạch Thủy Kim từ từ thở ra một hơi rồi bắt đầu vung gậy. So với những cú vung gậy trước đó, lần này cậu dứt khoát hơn nhiều. Chỉ nghe thấy tiếng vút khi gậy xé gió, gậy gôn được vung lên, Bạch Thủy Kim cũng hoàn thành một động tác vung gậy đẹp mắt. Cậu giữ nguyên tư thế tại chỗ trong 2 giây. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên vì phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quay đầu nhìn Vương Hoàn Tu, đôi mắt sáng long lanh. Chồng yêu, thế nào? Nhìn quả bóng vẫn nằm yên trên ti, Vương Hoàn Tu. Luyện tập 2 tiếng đồng hồ mà bóng vẫn bất động như núi. Bạch Thủy Kim nói rằng sẽ khiến người ta bất ngờ. Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên. Bất ngờ ư, nói xong, hắn nhìn về phía đĩa trái cây đã vơi một nửa không xa đó. Bất ngờ vì ăn hết nửa cân trái cây thì có, đôi lúc thật muốn cho anh yêu vài cú đấm. Quả nhiên lời nói của bá tổng tà mị cuồng ngạo luôn khiến người ta nghẹn họng. 4 giờ chiều, hai người rời khỏi sân gôn, nhìn thấy Lôi Lệ Minh đang tiễn họ, Bạch Thủy Kim vẫy vẫy điện thoại. Có gì liên lạc qua game nhé, Lôi Lệ Minh gật đầu nhẹ. Vương Hoàn Tu và Bạch Thủy Kim về sớm, Tưởng Du và những người khác còn muốn chơi thêm một lúc. Vừa ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi, Tưởng Du đã nghe thấy Lôi Lệ Minh thốt lên một tiếng cảm thán đầy ghen tị. Cậu nói đúng, cuộc sống của Hoàn Tu quả thật rất tốt. Lôi Lệ Minh nhìn biểu tượng trò chơi trên điện thoại, Tưởng Du dựa người ra sau. Đúng không, Bạch Thủy Kim trông có vẻ rất vui vẻ, đưa về nhà chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Về đến nhà, Bạch Thủy Kim lập tức chạy lên tắm ở phòng tắm tầng 2. Hôm nay vừa xuất viện lại vận động. Cậu cần phải tắm rửa kỹ càng. Dưới làn nước nóng, cậu thoải mái đến mức kêu ư ử như một chú lợn con. Lau khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, cậu chợt nhớ đến cuộc gọi đã bị tắt vào sáng nay ở bệnh viện. Do tình huống bất ngờ, để tắt tiếng chuông điện thoại có thể lấy mạng cậu đã trực tiếp cúp máy luôn. Lúc này cầm điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi nhỡ, cũng là một số lạ, Bạch Thủy Kim thử gọi lại. Chuông điện thoại chỉ reo vài tiếng đã được đối phương nghe máy. Có tiếng cạch vang lên, Bạch Thủy Kim lịch sự chào hỏi. Xin chào, đối phương im lặng vài giây. Bạch Thủy Kim lại nói thêm lần nữa. Xin chào, đây là Bạch Thủy Kim. Xin chào, lần này đối phương mở lời, nhưng không có câu chuyển ý nào mà hỏi thẳng. Sao hôm nay cậu không về trường? Giảng viên hướng dẫn đang tìm cậu đấy. Trường học, Bạch Thủy Kim hồi tưởng lại, cậu mới 20 tuổi, gần bằng tuổi ở kiếp trước. Trong sách. Cậu quả thật vẫn đang học đại học, nhưng vì phải kết hôn với Vương Hoàn Tu nên đã xin nghỉ phép kết hôn và chưa quay lại trường học. Tính ra thì thời gian nghỉ phép kết hôn đã hết rồi. Cảm ơn nhé, nếu không có cậu nhắc thì mình cũng quên mất. Bạch Thủy Kim muốn cảm ơn đối phương đã nhắc nhở, nhưng lại không biết người bên kia là ai. Cậu là, Quý Thảo biết đối phương sẽ không nhớ mình. Mình là bạn cùng phòng của cậu, Quý Thảo. Tuy là bạn cùng phòng nhưng Bạch Thủy Kim không thường xuyên ở ký túc xá. Trừ khi Bùi Chi Hành ở lại trường, cậu mới phá lệ quay về ký túc xá, sau đó giàn dựng một cảnh tình cờ gặp gỡ Bùi Chi Hành vào sáng hôm sau. Làm bạn cùng phòng 2 năm, số lần nói chuyện cộng lại chưa đến 10 lần. Ngay cả khi gặp nhau trên đường trong khuôn viên trường, hai người cũng không nói chuyện. Bọn họ không thân thiết, hơn nữa Bạch Thủy Kim còn có thói xem thường người khác, nghĩ rằng mình có tiền nên cao hơn người ta một bậc. Cậu ấy rất không thích những người như vậy, nhưng hôm nay Bạch Thủy Kim trốn học bị điểm danh, lại còn bị giảng viên hướng dẫn tìm, Quý Thảo vẫn tốt bụng gọi điện cho cậu. Cũng coi như là vì lòng nhân đạo, dù sao Bạch Thủy Kim cũng không có bạn bè, còn trông mong ai có thể liên lạc với cậu chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tin nhắn về trường, sáng hôm sau Bạch Thủy Kim xuất hiện ở cửa ra vào cùng lúc với Vương Hoàn Tu. Việc học vẫn phải hoàn thành cho tốt, mùa đông nhiệt độ thấp, với suy nghĩ kiếp này phải đối xử tốt với bản thân, Bạch Thủy Kim vẫn quấn mình kín mít khi ra ngoài hôm nay. Vương Hoàn Tu nhìn cậu mặc chiếc áo lông vũ dày, ba lớp trong ba lớp ngoài, lại còn khăn quàng cổ và mũ, quấn mình như một quả bóng, chỉ để lộ đôi mắt linh động ra ngoài. Mặc quá dày nên di chuyển không thuận tiện, toàn thân tỏa ra vẻ chậm chạp giống như một con gấu ngốc nghếch. Bạch Thủy Kim vô tình liếc thấy Vương Hoàn Tu đang nhìn mình, khuôn mặt vùi trong khăn quàng, giọng nói nghe bị bịt kín. Chồng yêu, hôm nay em phải đi học. Cậu còn đeo một cái ba lô trên lưng, quả thật trông như đi học thật. Cậu vụng về giúp mình mang giày, nếu nửa đường gặp phải một đám người bị chó đuổi, khả năng cậu bị đuổi kịp chắc chắn đứng đầu. Bạch Thủy Kim đứng vững, đôi mắt lộ ra ngoài nhấp nháy với hắn. Em đi bơi lội trong đại dương kiến thức đây. Vương Hoàn Tu liếc nhìn cậu. Vậy cậu đừng có chết đuối nhé, đồ nam nhân thúi, thật muốn lột sạch quần áo của anh để xem cơ bụng làm bằng gì. Cách chương.